Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418.418. Cổ tiên chi lực, chương 418.418. Cổ tiên chi lực, đáng chết. Tuy là thiên hạ đã là tấn chức vì kiến trường sinh, như cũ vô pháp ức chế trong lòng tức giận, theo kia hai người một hồ tiếp xúc đến trụ trời. Mắt thường có thể thấy được, kia trường trụ thượng quang huy ảm đạm rất nhiều. Rất nhiều đạo văn đều bị bọn họ mang theo mà đi. Đây là trụ trời tặng, nháy mắt liền ít đi ba cái danh ngạch. Hơn nữa không biết sao, kia thiên trụ tựa hồ nguyên bản liền phải so nhiều lần lập lòe đạo văn thiếu thượng không ít. Có thể tiếp thu tẩy lễ nhân số càng là giảm bớt, nhìn kia A-tu-la tộc ám tử còn ở phía trước nhảy. Hắn đem lửa giận tất cả chút xuống với này thân, thiên hạ tay cầm một đoàn sán lạn màu đỏ đậm hỏa đoàn. Nội bộ có kim sắc long văn ở thoán du, tựa như vật còn sống linh động, hỏa đoàn bắn ra. Khoảnh khắc chi gian hóa thành lửa khói trường long, thẳng truy ám tử thân hình. Kia A-tu-la tộc nằm vùng dục muốn né tránh, thay đổi thân hình, lại không cách nào chạy thoát kia hỏa long tỏa định. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, truyền ra hét thảm một tiếng, hỏa long bao bọc lấy này thể xác. Mọi người mới phát giác này nằm vùng tu vi đã tinh đến tiêu giao du. Hơn nữa A-tu-la nhất tộc thân thể ở cùng cảnh chung vì người xuất sắc. Giờ phút này lại giống như vào đông tuyết thấy sán dương tan rã mà đi, này thân thể đốt diệt. Nguyên thần đốn ra, muốn bay nhanh chạy trốn rời đi. Thiên hạ lại là tiện tay biến hóa bấm tay niệm thần chú. Khẽ quát một tiếng, đoạn hồn. Kia màu đỏ đậm ngọn lửa đột nhiên biến thành sâu kín thanh diễm. Đối với nguyên thần khắc chế dâng lên mấy lần, hóa thành một đạo màu xanh lơ ngọn lửa lồng giam đem chi vây nhập, quay tròn mà quay cuồng gian kia. Ngọn lửa lồng giam thu nhỏ lại, đó là rơi vào hắn bàn tay, nhoáng lên liền biến mất không thấy. Đợi cho trở lại, đem chi chuyển giao cấp Minh Chân. Lão nhân kia đối thẩm vấn hình pháp nhưng có một bộ, mà hết thảy này hoàn thành cũng bất quá là hai. Ba tước chi gian, thiên cây trồng vụ hè tay, nhìn chằm chằm kia thiên trụ thượng đạo văn nói, đấu pháp chàng ba người, đấu trận chàng ba người, đấu đan chàng ba người, toàn tiến lên, tiếp thu trụ trời tẩy lễ, hắn đáy lòng có tiếc nuối. Liền tính chính mình tu vi đã tới đại thừa trung kỳ lại như thế nào? Đối với trụ trời không ai không hướng tới. Nhưng chỉ sợ lần này không có chính mình số định mức. Cũng thế, Lạc Hà Vân Hải cùng Thiên Cung Khung Đỉnh chính là ngoại tộc lãnh địa. Nghĩ đến Khổng Tử Kính cùng Minh Chân hai người lại là một phen ác đấu. Cho nên chính mình nơi này mang theo 9 vị xuất sắc giả. Mà bọn họ một chi đội ngũ chỉ mang theo 3 vị, rốt cuộc muốn ở giao nhân tộc. Tiên tộc chờ cường hãn chủng tộc thủ hạ tranh đoạt trụ trời danh ngạch. Quá mức không dễ, 9 đạo thân ảnh phóng tới, vươn tay dán ở trụ trời thượng. Ngô Thập Phương ánh mắt có chút phức tạp, nếu Vô Liên Nhiễm, chỉ sợ hắn sớm bị Đông Hoàng các kia hai người liên thủ đào thải bị loại trừ. Mà một phen tranh đoạt sau cũng là đệ tứ danh, bởi vì nàng rời đi mà thuận vị phía trên. Mới có lần này thiên đại cơ duyên, hắn lại liền nàng tên thật đều chưa từng biết được, trụ trời. Thượng đạo văn lan tràn nhập hắn thể xác, dẫn dắt hắn tiến vào một phen huyền diệu hoàn cảnh. Chính là kiếm đạo lĩnh vực, tự thiên địa sơ khai lúc sau từng xuất hiện quá kiếm đạo tất cả tại. Đây, nước lửa, mất đi, xuân sinh, hàn băng, canh kim, lôi đình. Hắn một đường tìm kiếm, chỉ truy đuổi nội tâm nhất nguồn gốc, rốt cuộc đế giả kiếm đạo hô ứng hắn. Hắn đem tâm thần trầm hạ, lấy này chứng minh thân kiếm đạo, đạo văn quấn thân chi gian. hắn trên dưới đan điền lẫn nhau hô ứng. Trung đan điền giáng cung ở bị trong cơ thể linh lực cọ rửa. Một thân linh khí đều tựa hồ chuyển biến vì không gì chặn được đế vương kiếm khí. Đêm này nối liền, cái này tốc độ thực mau. Đương hoàn toàn nối liền là lúc, đó là hắn nghênh đón hóa thần thời cơ. Không gian đường hầm bên trong, vẫn là kinh người nước lũ xung phong liều chết. Lúc trước Bùi Tịch Hòa tiến vào đó là suýt nữa đi nửa cái mạng. Nhưng hôm nay nàng tu vi so với phía trước đại trướng. Bước vào nguyên anh viên mãn, đơn luận thân thể càng là so giống nhau hóa thần tu giả mạnh hơn càng nhiều, nàng đã không sợ hãi. Này đó cọ rửa, hồ ly bởi vì khôi phục chính mình tu vi. Thú vòng đã sớm không thể thừa nhận này tồn tại. Cố Vô Pháp như trên thứ giống nhau tiến vào vòng nội nhập cư trái phép mà đi, nhưng hắn đã hợp thể. Lại là yêu thú chi thân, tự nhiên không sợ cuồng bạo không gian chi lực, hồ ly ngốc tại nàng trên đầu vai. Không cấm hỏi, hiện tại có thể cùng ta nói một chút ngươi là như thế nào biết trụ trời muốn giáng. Thế đi, tò mò chết hồ ly, hắn giờ phút này thân hình thượng tiểu. Vẫn là ấu hổ tư thái, duy độc đuôi to xóa tung khả quan, cọ Bùi Tịch Hòa cổ. Bùi Tịch Hòa cười nói, đương nhiên có thể, kia cổ tiên không phải kêu ta nhập đại bỉ không gian tìm kiếm một vật. Ta ở một phen đại chiến lúc sau liền ngoài ý muốn nhìn thấy này sáng tạo không gian tiết điểm. Chỉ sợ là kia một sát tiến vào, gián đoạn nguyên đồng bài liên hệ, ta thân phận mới bại lộ, đó là một khối dương chi bạch ngọc. Tự phát rơi vào ta tùy thân tiểu giới. Vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường, mà ba ngày chi kỳ đem mãn thời điểm, ta đang chuẩn bị bác mệnh, kia cổ tiên cuối cùng tàn niệm lại đột nhiên xuất hiện, hồ ly nghe đến đó không cấm cảm thán nói. Cổ tiên chính là thượng cổ thần dị chủng tộc, đều có đủ loại biến hóa, đó là tàn niệm cũng cường đến dọa người, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Tiếp tục nói. Trụ trời nguyên bản không phải lúc này dáng thế, là nàng vận dụng cuối cùng lực lượng, nghịch chuyển nhân quả, điên đảo năm khí, ở ta trên người gieo một đạo lời dẫn, chỉ cần ta ở nơi nào, kia thiên trụ liền sẽ buông xuống ở nơi đó. Cùng lúc đó, bốn đạo trụ trời cùng căn cùng nguyên, cho nên một cây dáng thế, liền sẽ tác động còn lại tam căn đồng thời xuất thế. Cũng bởi vì hôm nay trụ trước tiên giáng thế, Sở Uẩn dưỡng đạo văn thiếu không ít, nghe nói này xuất thế thời điểm còn sẽ cùng với đủ loại dị tượng. Hư không sinh liên, huyền vân lôi hỏa, ngọc đỉnh hướng lên trời. Hiện giờ nhưng thật ra không có thể vừa thấy, hồ ly loạng choạng cái đuôi. Hai chỉ lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, tâm tình cực cao hứng, này có cái gì? Chờ đến ngày sau ngươi phi thăng thượng tiên giới, khắp nơi kim liên, long phượng trình tường, đều có mặt khác một phen thiên địa, Bùi Tịch Hòa hơi chợp mắt. Quanh mình không gian chi lực hạ xuống nàng trên người, lại bị mạnh mẽ thân thể kháng hạ, sau đó dũng mãnh vào trong đó chỗ sâu trong, bị yêu thần biến đạo pháp sở luyện hóa, kia nữ cổ tiên tặng ta chi vật xa không chỉ như vậy. Nàng trả lại cho ta để lại một phen chìa khóa, một phen có thể lại lần nữa tiến vào này tiên sát chìa khóa, hồ ly nghiêng đầu cọ cọ Bùi Tịch Hòa. Trợn tròn đôi mắt, lộ ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, mang lên hồ ly đi. Hồ ly chính là sẽ bày trận pháp, có thể lại tiến vào tiên sát một lần cơ duyên ý nghĩa cái gì hắn. Rõ ràng bất quá, trong suốt màu vàng con ngươi lập lòe tinh quang. Bùi Tịch Hòa cười nói, đó là tự nhiên, này cổ tiên chi lực xác thật không giống tầm thường, nhiều vị tông sư ra tay cũng chỉ có thể cho phép một người đi qua với thế giới tuyến thượng. Nhưng nàng cho này đem chìa khóa, đủ có thể mang theo ba người đồng hành, tuy rằng ngươi vô pháp lại nhập thú vòng, nhưng lại có thể mang theo ngươi cùng đi, hắc hắc, hồ ly cao hứng mà cái đuôi loạn hoảng. Quả nhiên là làm nũng hồ ly tốt số nhất, này phương không gian đường hầm đã sắp tận. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là sinh ra một cổ cửu biệt gặp lại thân thiết cảm, ở tiên sát là có. Muôn vàn cơ duyên, nhưng lá rụng về cội, thiên hư thần châu đối nàng ý nghĩa chung quy là bất đồng, đường hầm cuối. Thả người nhảy, quanh mình vọt tới quen thuộc linh khí, nàng hiểu ý cười, nơi này chịu tải Bùi Tịch Hòa quá nhiều ký ức cùng vãng tích, trong nháy mắt chi gian. Nàng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cùng thiên địa ứng hòa. Tấu chương xong, hết chương.